tạm giữ lại, lát thầy Lương sẽ đưa cho trưởng làng để tìm người đánh rơi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net